Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 67, này đôi chân. Có thể chơi một năm, tỷ, Mạnh Vũ Đồng nhận điện thoại, tư thế ngồi cũng vô ý thức đoan chính một chút, một bên Tần Dương nhíu nhíu mày, nhìn Mạnh Vũ Đồng thần thái có chút câu nệ. Ngữ khí cũng mang theo mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Không khỏi nội tâm nghi hoặc, tựa hồ cùng với nàng gọi điện thoại không phải tỷ tỷ nàng, mà là cấp trên. Không có việc gì tỷ, ta không có bị thương, ngươi không dùng qua tới. Cái gì? Ngươi đã trên đường? Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt biến đổi mấy cái, cái miệng nhỏ nhắn rất không cao hứng cong lên đến. Được rồi, ta đi cửa trường học chờ ngươi. Bye bye, nói xong, cúp điện thoại. Làm sao? Tỷ tỷ ngươi tới thăm ngươi, ngươi còn không cao hứng? Tần Dương ôm đối phương tinh tế vòng eo, vừa cười vừa nói. Mạnh Vũ Đồng bất đắc dĩ thở dài. Tỷ tỷ của ta vốn là lại nơi khác đàm luận sinh ý, nghe được ta xảy ra chuyện liền đi máy bay chạy tới. Có thể là ngươi không biết nàng người kia tính cách bá đạo ngang ngược, đoán chừng lần này ta vừa muốn xui xẻo đối phương ra sự. Tần Dương cũng không tiện hỏi nhiều, nhìn xem nữ hài khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành bánh bao, cười an ủi, yên tâm đi, có ta ở đây. Tần Dương, khả năng tỷ tỷ của ta sẽ đối với ngươi chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ Đồng nhìn qua hắn, muốn nói lại thôi. Cuối cùng đập mạnh chân nhỏ, tính, đến thời điểm lại nhìn đi. Ngoặc kép, hai người tới cửa trường học. Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng cái này một đôi trước mắt, sân trường cao nhất nhân khí, tình lữ lập. Tức hấp dẫn không ít người ánh mắt, có cực kỳ hâm mộ, có ghen ghét, có chúc phúc. Tần Dương, chờ một lát tỷ ta nếu như nói với ngươi bất luận cái gì không dễ nghe mà nói, ngươi đều không nên tức giận tốt sao? Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt đẹp mang theo tơ tằm vẻ cầu khẩn. Tần Dương có chút không hiểu, gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói, ngươi không phải là lo lắng tỷ tỷ ngươi không đồng ý hai chúng ta kết giao à? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút, đồng thời thuyết phục nàng, chỉ sợ khó làm a hát. Mạnh Vũ Đồng lộ ra một nụ cười khổ. Không bao lâu, một chiếc hắc sắc bước ba hách hướng phía cửa trường học chậm rãi lái tới. Nhìn thấy chiếc xe này, Mạnh Vũ Đồng thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên. Dưới ngón tay ý thức nắm chặt quần áo, chú ý tới bên người nữ hài dị dạng. Tần Dương nhíu mày, cái này chính là tỷ tỷ của ngươi xe. Mạnh Vũ Đồng gật gật đầu. Xe này được 100 vạn trở lên đi. Tần Dương hỏi, đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng. Cảm giác chiếc này bước ba hách không thích hợp nữ nhân mở. Bất quá xe này khoản hình hắn rất ưa thích. Chờ cùng Hạ Thuần Nguyên đàm luận tốt hợp đồng sau, hắn dự định mua như thế một chiếc hóng gió một chút. Mạnh Vũ Đồng nhấp nhấp bờ môi, nhẹ nói, xe này là người khác đưa. Dường như không sai biệt lắm 3 triệu a. Bình thường tỷ ta không lái thường xe này. Nàng có bản thân tọa giá Lamborghini, ở công ty cũng giống vậy. Ngạch, được rồi. Tần Dương liền cho là bản thân không có hỏi. Dù sao nhân ra vài tỷ giá trị bản thân, bản thân một cái ngàn vạn tiểu điếu ti cũng chỉ có thể tạm thời nhịn một chút, chờ nhiều tiền lại trang bức. Nhưng mà hắn không biết Mạnh Vũ Đồng còn có một câu không nói. Chính nàng cũng có một chiếc tọa giá ở nhà. Toàn cầu bản số lượng có hạn Ferrari xe thể thao. Là 16 tuổi năm đó phụ thân đưa. Giá trị hơn 20 triệu. Tuy nhiên không có cách nào cùng trên thế giới chân chính xe sang trọng so sánh. Nhưng đoán chừng Tần Dương nghe vừa phiền muộn hơn. Xe đứng ở trước mặt hai người, vừa dừng hẳn xe môn liền mở ra, một đôi đen kịt tỏa sáng nhọn ra đầu dày dẫm đến trên mặt đất. Giày da phía trên là một đoạn phủ lấy vớ màu da nhỏ nhắn mềm mại bắp chân. Phấn quang tinh tế lưu động ngọc đồng dạng màu sắc. Nhìn thấy này đôi sức hấp dẫn cực hạn sao sao. Tần Dương trái tim rung động nhẹ nhẹ một chút. Nội tâm đột nhiên nổi lên một tia lửa nóng. Em gái ngươi, chân chơi 5AH. Cứ việc Tần Dương cố gắng không đi nhìn chăm chú, nhưng ánh mắt lại là không tự giác chạy tới đối phương cái kia trên hai chân. Hắn âm thầm so sánh một lần bên người Mạnh Vũ Đồng. Tuy nhiên giáo hoa Mạnh Vũ Đồng chân hình rất không tệ, nhưng so với tỷ tỷ nàng đến, vẫn là kém như vậy mấy phần. AH, đát, đát, chấm ngoặc kép, giày cao gót đánh trên mặt đất, trên mặt âm thanh chậm rãi rút ngắn. Lúc này trường học xung quanh các học sinh đều vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Từng cái kéo căng mắt to, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm bất thình lình xuất hiện mỹ nữ. Thảo, cái này lấy ở đâu mỹ nữ? Quá yêu nghiệt đi, cái này rời ạ dây giết trường học của chúng ta giáo hoa AH. Miểu sát còn không đến mức, nhưng xác thực muốn so Lãnh Nhược Khê, Mạnh Vũ Đồng những này giáo hoa xinh đẹp, hơn nữa khí chất càng tốt hơn. Này đôi chân, nếu như có thể cho ta chơi một năm, để cho ta giảm thọ 30 năm cũng nguyện ý AH. Một năm, cho ta một ngày ta liền hạnh phúc đến chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao nghị luận. Các nam sinh ngưỡng mộ tán thưởng, các nữ sinh thậm chí ngay cả ghen ghét tâm tư đều không có. Tỷ, nhìn lên trước mặt phong hoa tuyệt mạo nữ nhân, Mạnh Vũ Đồng nhẹ nhàng kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ lo sợ bất an. Tần Dương cưỡng ép đem bản thân ánh mắt theo đối phương trên đùi giật ra, rơi tại đối phương trên mặt, trong nháy mắt, có ngắn ngủi thất thần. Mỹ, thật rất đẹp. Tần Dương rất khó đi dùng ngôn ngữ hình dung. Trước mắt nữ nhân Mỹ không phải loại kia kiếm tẩu thiên phong yêu lệ, cũng không phải cái kia như ngàn vạn sóng nước, cũng không là thiên cáo khuynh đảo chúng sinh Mỹ. Từ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Rất đến mức sẽ cho người cảm thấy mỹ lệ cũng không thích hợp với dùng để hình dung nàng dung mạo. Vô luận đứng ở người nào bên cạnh, nàng cũng sẽ không bị đối phương dung mạo che giấu. Nhưng mà, nhất làm cho người nhìn chăm chú là nàng cái kia ánh mắt. Giống như vạn năm không thay đổi tuyết động, lãnh triệt xương, loại này đạm mạc. Cũng không phải là nguồn gốc từ tâm tư ba động, mà là xuất phát từ nội tâm bản tính, cùng thiên địa phù hợp, coi thường trần gian băng lãnh. Không có sao chứ, Triệu Băng Ngưng tựa hồ không có chú ý tới Tần Dương, mà là nhìn lấy chính mình muội muội. Băng đối xử lạnh nhạt mắt thoáng có chút nhu hòa. Mạnh Vũ Đồng đong đưa chán, ta không sao, cũng không có chịu một điểm thương. Sự tình ta đã nghe nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Vân gia cho ta một cái công đạo. Triệu Băng Ngưng nhàn nhạt nói, thân bên trên tán phát ra một cỗ nồng đậm hàn ý cùng sát khí. Mạnh Vũ Đồng nhàn nhạt cười một tiếng, tỷ, ta không sao, ngươi liền không cần lo lắng. Hơn nữa, lần này là Tần Dương cứu ta, ta cùng hắn, chấm ngoặc kép. Không cần phải nói, ta đã biết rõ. Triệu Băng Ngưng lãnh lãnh cắt ngang nàng lời nói, ánh mắt cuối cùng rơi ở bên cạnh Tần Dương trên người, mang theo mấy phần xem kỹ, còn có cái khác ý vị. Tần Dương bị nàng chằm chằm đến khó chịu, cảm giác toàn bộ thân thể thậm chí tâm tư đều bị đối phương cho xem thấu, rất ngột ngạt, rất không thoải mái. Cái nào, ta là chấm ngoặc kép Tần Dương đúng không? Sự tình quá trình cụ thể ta đã hiểu. Cảm ơn ngươi cứu muội muội ta. Triệu Băng Ngưng đồng dạng cắt ngang hắn mà nói. Sau đó lấy ra một cây bút cùng một chồng chi phiếu. Vù vù viết một chương. Kéo xuống đến. Đưa cho Tần Dương. Cái này là 1 triệu. Ngươi tạ ơn. 1 triệu. Tần Dương con ngươi hơi hơi co rụt lại. Nhìn xem đối phương đạm mạc gương mặt. Từ đáy lòng cảm giác được một loại không thoải mái. tạ ơn cũng không cần, dù sao cũng là người một nhà, đàm luận tiền tổn thương cảm tình có phải hay không? Tần Dương nhún nhún vai, cưỡng ép đem trong lòng cái kia tơ tằm không thoải mái đè xuống, gạt ra mấy phần rất hữu hảo tiếu dung. Người một nhà, Triệu Băng Ngưng cái kia lạnh lùng đến cực hạn khuôn mặt cuối cùng có một tia rất nhỏ biểu lộ trào phúng. Bạch, lại là một tờ chi phiếu đưa qua, lại thêm 1 triệu, rời đi muội muội ta. Nữ nhân lời nói băng lãnh cực kỳ, nhìn lên trước mặt chói mắt chi phiếu, Tần Dương cái trán gân xanh kéo động một lần, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, không có dư thừa biểu lộ. Thật lâu, hắn thở nhẹ một hơi thở, ánh mắt nhìn thẳng Triệu Băng Ngưng, nhẹ nói, mỹ nữ, không sai biệt lắm là được, đừng đem ta dẫn lửa có được hay không? Nếu quả thật gây cấp bách ta, ta có thể đem ngươi đánh, mẹ ngươi cũng không nhận ra. Nói xong, Tần Dương hướng về phía Triệu Băng Ngưng khẽ mỉm cười, lộ ra một loạt chỉnh tề răng. Nụ cười này không tên để Triệu Băng Ngưng cảm giác được thấy lạnh cả người. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.